Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức ni, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng thứ bảy ngày 21 tháng 3 năm 2015. Chúng ta đang ở tại đạo tràng Viên Thông, Oregon, Portland. Hôm nay quý vị có khỏe không? Đây là lần thứ hai Pháp Hòa được trở về đây thăm quý vị. Và lần này đặc biệt hơn là chúng ta có một ngày để sinh hoạt với nhau. Và chúng ta gọi là một thay vì một ngày tu học thì chúng ta có cái phần thọ giới bát quan trai. Ở đây ai là người chưa bao giờ đi tu bát quan trai? Vậy là phần lớn là đi hết rồi. Vậy là khỏe rồi. Thì kính thưa đại chúng, cái pháp bát quan trai á là do Đức Phật đã chỉ dạy từ thời Đức Phật còn tại thế, để cho tất cả những cư sĩ tại gia Phật tử không có cơ hội đi xuất gia. Bởi vì tám cái giới mà chúng ta thọ đó, nó xuất từ 10 giới mà một người sa di, một người xuất gia cần phải lãnh thọ. Và bởi vì chúng ta trong cái lời mở đầu á, phần nhiều bị duyên trần ràng buộc, không thể suốt đời ghi nhớ được. Cho nên Đức Như Lai chế ra tám pháp trai giới, khiến cho chúng ta tu một ngày một đêm. Mà trong kinh nói á, một ngày tu bát quan trai á, bằng quý thầy tu một năm. Vậy thì mình đi tu bát quan trai mỗi một tháng một lần mà 12 kỳ là bằng quý thầy tu 12 năm. Nghe vậy thôi nhưng mà không phải dễ ăn. Đó là bởi vì khi mà mình tu bát quan trai á, giờ mình phải hiểu là chữ bát là 8, quan là cửa, chữ quan nghĩa là cửa, chữ trai lại là trai giới. Tức là chúng ta nhận 8 cái giới này, 8, chúng ta mở 8 cái cánh cửa trai giới này để ngăn ngừa thúc liễm 6 cánh cửa của căn trần của mình. Thí dụ như mình có mắt, có tai, có mũi, có miệng và có sự ý thức. Thì 6 cái này á, mỗi ngày mình mở cửa mà hầu như mình không có đóng. Vì mình mở nhiều, mình tiếp xúc nhiều, cho nên tối mình ngủ á, mình chỉ tạm thời đóng 6 căn. Rồi bắt đầu ý thức mình đã làm việc, nó đi vô trong những cái tàn thức mình coi mình chứa hồi sáng cái gì, nó đi vô nó moi ra cái thành ra mình có chim bao. Cho nên khi mình ngủ á, là 5 căn mình nó ngủ. Mắt, tai, mũi, miệng, thân mình nó ngủ nhưng mà ý nó làm việc. Rồi ví dụ như hồi sáng mình gây lộn với ai mà mình gây mà mình thua người ta một câu mình tức á, mình về tới nhà chiều mình định hồn lại, mình nói trời phải là sáng tôi nói câu này bà nó còn tức dữ nữa. Cái là mình để câu đó trong bụng, rồi tối mình nằm trên bao mình thấy mình trả đũa cái cô đó bằng cái câu nói đó. Thì khi mình ngủ đó, cái đó nó đi ra, thì nó đi vô trong cái chứa của mình đó, nó lấy cái đó ra. Quý hiểu ý như vậy. Cho nên á, bát quan trai tức là 8 cái trai giới để chúng ta ngăn ngừa 6 cái cửa mà chúng ta đã mở ra mỗi ngày. Thì Đức Phật dạy á, đúng ra thì chúng ta thọ cái giới này trong 24 giờ. Ví dụ như 9 giờ hôm nay mình thọ giới thì ngày mai 9 giờ sáng mới lại xả giới. Nhưng bây giờ phần lớn giống như ở Việt Nam cũng không có 24 giờ được. tại vì người ta phải đi về vì không được phép ngủ đêm ở chùa. Rồi ở đây á, thì chúng ta nhiều lúc cũng vì có hoàn cảnh là chúng ta chưa đủ cái pháp lý ở lại ban đêm, hoặc là chật chỗ quá chúng ta không có đủ, thì thôi chúng ta phương tiện tức là tu còn lại nửa ngày. Thì có những vị thọ xong rồi nhưng mà ngày mai sáng mình vẫn còn hoàn cảnh để giữ giới, cho nên chiều nay nếu quý vị muốn, quý vị không cần xả giới. Con số nào mà có thể tiếp tục giữ được cái này về tới nhà luôn, tức là chiều nay 6 giờ xả rồi thì quý vị không xả, nhưng mà về nhà tối 7 giờ quý vị tụng kinh, rồi quý vị ngồi thiền niệm Phật, xong rồi quý vị đi ngủ, sáng mai 6 giờ quý vị dậy, quý vị ngồi thiền công phu sáng, rồi 9 giờ mình tự mình xả giới cũng được nữa. Tức là nếu ai có khả năng giữ cái này được cho đến ngày mai thì mình giữ, còn không thì chiều nay 6 giờ mình xả. Bởi vì mình có thọ giới, mà nếu mình không có xả thì coi như cái giới này nó đi theo mình, mà lỡ mình phạm á, tức là mình có lỗi, phải không? Thì bây giờ á, 8 cái giới này nó làm gọn lại từ 10 giới. Nếu mà một vị xuất gia đó, một vị sa di, một vị sa di ni đó, tức là một sư chú, một sư cô mới bắt đầu tu thì giữ 10 giới. Thứ nhất là không giết người hại vật và không sát sinh. Thứ hai là không trộm cắp. Thứ ba không dâm dục. Mà quý vị nói rõ không phải là tà dâm nha. Tà dâm là cho cư sĩ tại gia thôi. Sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, uống rượu, 5 giới căn bản rồi. Giới thứ 6 là không có đeo bông tai, cà rá, dây chuyền, không có sơn móng tay, không có ướp dầu thơm, tức là mình để dầu thơm lên người. Tại sao vậy? Tại vì mình muốn giữ cái đó để người kha khỏi có sanh cái sanh tâm với mình. Nhiều khi người ta vô người ta tu mà ta ngồi thiền mà ta nói chào bữa nay tôi hên nghe, tôi ngồi thiền gần cô đó đẹp lắm hay là cái anh đó đẹp lắm, ví dụ vậy. Là không có đeo trang sức. Giới thứ 7 là không đờn ca sướng hát theo những cái bài hát tình sầu đứt ruột. Thứ 8 là chúng ta không có nằm ngồi trên giường cao rộng lớn tốt đẹp. Giới thứ 9 là chúng ta không ăn ngoài những bữa ăn với đại chúng. Giới thứ 10 là chúng ta không cầm giữ tiền bạc. Đó là 10 giới của một vị xuất gia. Nhưng khi bác quan trai thì bớt được giới thứ 10, tức là không nói cái chuyện cầm giữ tiền bạc. Rồi cái giới thứ 7 chúng ta dồn lại thành một giới, 7 và 8 thành một giới, tức là không đờn ca sướng hát nằm ngồi giường cao rộng lớn tốt đẹp. Hai giới đó dồn lại một. Rồi giới thứ 8 là không ăn ngoài giờ, tức là ăn phi thời. Đúng ra đó, bác quan trai là chúng ta không có ăn chiều, tức là ăn buổi trưa thôi. Nhưng mà nếu như mà nơi nào tổ chức bác quan trai mà không cho ăn chiều á, thì sợ có người biểu tình. Biểu tình đây không phải là bực bội, mà biểu tình là đường nó xuống. Đa số là bệnh tiểu đường, mà đường nó xuống là bắt đầu lên đường lên đường, ra đường biểu tình. Cho nên là phải cho ăn chiều. Như vậy thì khi mà ăn chiều đó là phương tiện cho ăn, thì chúng ta dùng cái từ ăn chiều là gì? Là dược thực. Quý vị nhớ vậy đó. Dược thực, dược là thuốc, thực là ăn. Vậy thì buổi chiều mình ăn thì mình tự nói với mình là ăn thuốc. Mà khi mình nói với mình là ăn thuốc để trị cái thân bệnh thì bắt đầu mình sẽ dễ dàng chấp nhận người ta cho ăn cái gì cũng được. Còn nếu mình nghĩ là ăn cho thỏa thích thì nó trời ơi, buổi chiều ăn dở ẹt. Đồ ăn cũ hồi sáng giờ hâm lại cho mình ăn. Nếu mình không biết rằng chỉ là dược thực thì mình sanh cái tâm đó. Còn nếu mình nói rằng chiều nay là dược thực, ăn lấy no để cho đường của mình nó đừng có bị xuống, hay là để sức, giống như mình uống thuốc nhiều phải ăn diện miếng cho cái bao tử mình nó không có bị xót ruột, thì như vậy thì tất cả những món ăn mà chúng ta ăn chẳng qua chỉ là giữ cái thân này. Chúng ta thường hay nói có thực mới vượt được đạo. Vậy thì đạo quan trọng hay cái ăn quan trọng? Nói đạo cũng được mà nói ăn cũng được. Có thực mới vượt được đạo. Như vậy là muốn cầu đạo thì chúng ta phải ăn, phải không? Vậy thì đạo là cái chính. Nhưng mà nếu chúng ta nhận ra được cái đạo rồi á, thì chúng ta biết rằng ăn uống chỉ bảo vệ thân thể, đừng bệnh tật, để chúng ta tiếp tục chúng ta tu. Cũng giống như Pháp Hòa nói bây giờ á, mình á, làm cái gì mình làm, nhưng mà mỗi ngày mình nhớ là mình quân bình cái ăn uống của mình hay là cái thời gian tu tập của mình, thì như vậy mình mới tu sao? Tu hoài được. Cho nên cái tu mà chúng ta nói trường hợp như vậy thì chúng ta gọi là trường thời tu. Tu nó có mấy nghĩa: trường thời tu, an lạc tu. Bởi vì cái tu của mình là cái tu trường kỳ, ngày nào còn là phàm phu thì ngày đó phải tu, còn ngày nào lên bậc thánh thì không phải nghỉ tu, mà khỏi cần dụng công mà tu nó vẫn hiển nhiên. Ví dụ như bây giờ mình mới vô chùa, mình làm công quả thôi, cho nên mình lúc nào cũng phải tự nhắc mình, mình đang là cái người phát tâm làm công quả. Mà vô làm công quả đó, công thì không bao nhiêu mà quả thì nhiều lắm. Mà quả nào quả nấy nó to, tại vì từ quả pháo lên tới quả lựu, lựu đạn á, là ai làm gì mình cũng dễ nổ. Và nếu mà mình tự nhắc mình đang là người dụng công để nhận quả. Hai chữ công quả đó, chữ công là chúng ta vận dụng cái công đức tu hành để làm sao một ngày này mình ở trong chùa mà có được kết quả. Cho nên nói tôi đi chùa làm công quả. Nói công là sao? Dụng công tu để nhận cái quả tốt. Mà muốn như vậy thì mình tự mình biết là ngày nào mình còn phàm phu là ngày đó mình còn tốt. Còn nếu như mình là thánh rồi á, khỏi cần gì hết, người ta nói cái bậc thánh mà người ta nói nặng một câu, nghe biết mà không có để lòng. Còn mình á, chưa là bậc thánh thì nghe còn phiền một chút, rồi đi lại Phật, rồi van xin dữ dội lắm, hai ngày sau mới giảm. Thấy không? Nhưng mà đỡ hơn là để hai năm. Cho nên quý vị thấy á, không tu thôi mà tu là có tiếng. Cho nên Đức Phật nói cái sự tu của mình nó giống như cái ngọc mani, thể nó tuy nhỏ mà hơn tất cả vật báo. Bởi vì chữ mani là gì? Mani là tiếng Phạn. Tiếng Trung Hoa dịch chữ mani là như ý, hạt châu như ý. Mà cái hạt đó có trong người rồi thì mình muốn gì cũng được hết. Thì mình phải làm sao mình có được cái hạt châu như ý ở trong lòng của mình. Mình muốn đi làm công quả được như ý thì mình phải có cái hạt châu mani đó. Đó là gì? Đó là sự dụng công của mình. Thể nó tuy nhỏ mà hơn tất cả vật báo. Một câu nhịn của mình nhịn được ngay giây phút đó thì không có gì bằng hết. Bây giờ thử mình nóng mình nói lên câu đi, thì tự nhiên cái đạo tràng tu học hôm đó nó bị tác động. Mình nóng quá mình không giữ được cái sự nhẫn nhục của mình, mình hét lại cái chị kia thì bắt đầu nó sẽ lan ra tới chánh điện liền. Hồi nãy hai bà trong bếp kia lộn, thì tự nhiên đạo tràng người ta bị ảnh hưởng liền. Mà nếu mà người nào mà có cái tâm tìm cầu nữa, lát nhớ chỉ tôi coi như bà nào vậy. Quý vị thấy không? Tức là mình luôn luôn phải chi mình nói thôi đừng có nghe, hôm nay mình lo tu, còn lỡ cái chuyện gì nó qua đừng nói tới. Mà mình ít khi nào nghe chấm hết ngay chỗ đó, đó. Bà nào vậy? Lát nhớ chỉ tôi nha. Quý vị thấy, cho nên mình tu thì cũng có, nhưng mà cái tâm phóng của mình thì nó cũng nhiều. Vì vậy cho nên lấy tám cái giới này để làm gì? Để ngăn chặn cái đó lại. Thì giờ mình ở nhà tu cũng được, nhưng mà mình ở nhà khó tu hơn. Tại sao? Bởi vì cái hoàn cảnh chi phối nó dễ. Ví dụ như hôm nay mình vô trong đây rồi, cho một cái điều mà Pháp Hòa mong đại chúng thực hiện là chúng ta tắt cái phone trong khi tụng kinh, trong khi nghe pháp, trong khi ăn cơm với đại chúng, chúng ta tắt cái phone. Mình đang đóng các cánh cửa thì cái cửa, cái phone đó cũng đóng đi. Tại sao 30 năm trước mình không có nó, mình vẫn hạnh phúc, mà bây giờ 30 năm sau không có nó, mình chịu không nổi? Thì là mình biết là mình bị nó lôi kéo. Cho nên mình đã đi vô đạo tràng, nhất là ở trong chánh điện tôn nghiêm, giờ tụng kinh không nên mở phone, giờ nghe pháp không nên trả lời phone. Nghe pháp mà còn để cái phone nó vừa reo chụp trả lời mà còn nói nhỏ: cái gì vậy, vậy tôi đang nghe pháp. Và bên kia người ta nói: chị nói nhỏ quá tôi nghe không được, ráng lên chút, tôi đang nghe pháp. Chi cho nó cực vậy? Như vậy là mình biết rằng á, mình chưa có thật tâm mình muốn cái đó. Nếu mình muốn trí thú của mình đến cái chỗ bồ đề đó thì cái phàm phu đó mình phải cất, mặc dù nó là phương tiện trong cuộc sống, nhưng mà mình biết nó là cái phiền mình đó. Cho nên ta kêu điện thoại cầm tay chứ thật sự là nó cầm chân. Cầm chân là sao? Không đi đâu được hết. Ta biết mình ở đâu làm ta réo mình là thế nào cũng cầm chân mình lại. Cho nên thưa đại chúng, điện thoại không có sai. Cái sai là ở mình không biết dùng nó. Lúc nào mình dùng mà lúc nào mình nên cất. Đã đi tụng kinh mà còn cầm cái phone để kế bên nữa, đó vừa reo 2 tiếng cái ngó, đúng bà bạn thân bắt lên: chị tôi đang tụng kinh, lát tôi gọi chị nghe. Chi vậy? Mình tụng kinh mà. Mình không, mình đã quyết định tụng kinh thì cái phone nhất định phải cất. Không thể nào mà mình một lần mình làm hai việc đó được. Thế mà muốn tu thì phải cắt bớt những cái duyên trần thì mới tu được. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như đại chúng có expect, có mong rằng một vị xuất gia là phải cắt bỏ những cái phàm tục không? Muốn vậy phải không? Thì mình cũng thế. Mình nghĩ trong bụng là thầy tu là phải thế này, phải thế kia, thì trong khi mình tu mình không có phải cái đó. Cho nên mình muốn được cái sự an tịnh thì bắt buộc mình phải chấp nhận cắt đứt những cái râu ria mà nó không cần thiết. Mà đâu có lâu đâu, có 1 giờ đồng hồ thôi, không có lâu, 1 giờ đồng hồ thôi. Hay là bây giờ nói 1 ngày thôi, 24 tiếng thôi, rồi bữa nay là tới chiều thôi. Mà bây giờ quý nhìn cái chương trình nha, giải lao hết 15 phút mà ngày mấy chập giải lao, ngủ thêm 30 phút nữa ha, rồi giải lao nữa đó, rồi đi vô đi ra này kia kia nọ, thành thử nói 1 ngày chứ gom lại còn có 1 buổi à. Đó, nổi cái chuyện mà mình đi vô đi ra giải lao rồi xếp hàng mua vé hôm kia là hết ngày hết giờ. Cho nên thưa đại chúng là chúng ta dùng một cái từ là khóa tu. Nói chữ khóa đó là để làm cái gì? Để cho chúng ta tự ý thức rằng thời gian chúng ta không nhiều, chúng ta chỉ có 1 khóa thôi. Chứ thật sự cái sự tu của chúng ta là trường kỳ chứ không có khóa. Tu làm sao có khóa được? Tu không có thời, không có khóa tu. Nhưng mà đặt cái khóa để làm gì? Để cho chúng ta ý thức rằng thời gian chúng ta không có nhiều. Thay vì hôm nay mình ở nhà, mình đi chợ, mình đi chơi, vân vân, nhưng mình nghe có đạo tràng tu tập, mình thu xếp hết để mình về. Về tu từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Mà nếu mình đó, 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều là một khóa đó. Rồi trong một cái khóa lớn này nè, nó có chia ra những cái thời khóa nhỏ. 9 giờ sám hối, 10 giờ rưỡi pháp thoại, 12 giờ quá đường, vân vân, chia ra. Thì chúng ta đi theo những cái khóa nhỏ nhỏ đó để kết lại thành ra một cái khóa tu. 1 ngày, hay là 3 ngày, hay 10 ngày, vân vân. Vậy thì bát quan trai là chúng ta nương vào 8 cái giới mà một vị xuất gia dân giữ. Người xuất gia giữ giới này, thí dụ bây giờ quý thầy tu tỳ kheo giới 250 giới, 250 giới của một vị tỳ kheo nó cũng không ngoài 10 cái giới căn bản này. 348 giới của một vị sư cô cũng không ngoài 10 cái giới này. Cho nên có những thiền viện á, người ta quy định như thế này: một vị tu sĩ sống trong thiền viện này phải tuân thủ triệt để 10 giới căn bản của người xuất gia: không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, dâm dục, nói dối, uống rượu, đeo vàng vòng, son phấn, ca nhạc, nghe nhạc. Ví dụ mình thật sự mình nghe nhạc đâu có tội, có tội gì hết, nhưng mà nó chi phối. Thể bản nhạc buồn cái mình nghe mình cũng rầu theo, bản nhạc mà vui mình nghe mình cũng lắc theo. Cho nên quý vị đi ngang mấy đứa thanh niên mà nó lái xe thấy nó lắc là biết nó đang nghe nhạc rồi. À, mình tưởng là nó đang gây gỗ với ai, nó cứ như vậy, nhưng mà thiệt sự nó đang nghe nhạc, nó đang nghe và nó đang lắc, phải không? Mà đôi khi nó không để ý mình nói cái gì. Rồi bây giờ quý vị thấy có cái chương trình là gửi text á, mấy cái phone điện thoại cầm tay nó gửi, nó nói chuyện với mình mà tâm hồn nó không ngồi đó. Cho quý vị biết là càng nhiều vật chất thì tâm hồn mình càng bị chi phối. Tụng kinh cũng không yên, tụng kinh cũng không yên, cũng phải lâu lâu bấm coi có ai nhắn gì không. Cho quý vị biết không, mình tu thì mình cũng muốn, nhưng mà rồi cái kia mình cũng không tạm. Phá Hoà đâu có dám nói là bỏ đâu, tạm cất thôi mà. Mà mình cất tạm không được sao về bên kia ở được. Vậy mà ngày nào cũng tụng đó, nguyện sanh về chốn Phẩm Liên là ngôi cực lạc ở miền phương Tây. Không dám đâu, không trả tiền điện thoại nó cắt á. Có nhiều lúc mà người ta kiếm mình hoài cả ngày, cái bắt đầu mình phát bực. Trời ơi bực bội ghê vậy, kiếm hoài à. Nhưng mà cả ngày cái iPhone cứ bấm bấm bấm, không biết điện thoại có hư không, mà sao sáng giờ không nghe vậy chứ. Rồi mình đi kiếm người khác, mình nói chị gọi dùm điện thoại tôi coi nó có eo không, sao sáng giờ im lặng quá, không yên. Cho nên thưa đại chúng, đời sống vật chất không có sai. Cái chuyện mà mình phải, cái nhu cầu mình cần thì cứ có, nhưng mà chúng ta phải đừng tham cầu. Hai cái đó nó rõ ràng. Cái nhu cầu cần có, nhưng mà nếu chúng ta tham cầu thì chúng ta khổ. Chờ hôm nay á, Pháp Hòa nói như vậy, cái nửa ngày này tu cũng giống như là mình gieo duyên vậy đó. Gieo cái duyên là mình biết tám giới này là gì, thời khóa tu tập ra làm sao, gieo duyên thôi. Nhưng mà nếu chúng ta không thật tâm mà gieo á, thì sao hạt nó ngồi đó để mà chờ cái duyên nó sanh được. Mình muốn đi tu khổ quá, hay thấy người ta, trời ơi tôi mà hồi nhỏ mà tôi biết chùa sớm tôi đâu khổ như vậy, bây giờ cũng đâu muộn đâu, bây giờ tôi gieo duyên đi. Cho nên khi mà mình đã dứt khoát mình tu cái hạnh xuất gia rồi, mình gieo cái duyên này, để khi cái duyên này nó đầy đủ, nó thuần thục, thì tự động mình sẽ được đi vào cái khuôn khổ. Mà mai mốt mình đi tu mình đỡ cực lắm. 60 tuổi bắt đầu mới vô tu là bắt đầu trí nhớ, nhớ kinh nó giảm mà nhớ chuyện đời xưa nó tăng. Càng về già thì cái gì mà hiện tại là quên, nói trước quên sau, mà chuyện của 30 năm trước nó nhớ giống như mới ngày hôm qua. Vì vậy cho nên bây giờ mình phải đem cái giáo pháp vô, mình trừ khử cái đó, mình bạc cái đó ra. Cho mỗi ngày á, mình học cái hạnh của người xuất gia. Thí dụ mình đi tập, ví dụ như lúc nào trên chánh điện á, mặc cái áo tràng vô rồi á, khi đi là hai tay phải để ngay ngực. Đó là cái biểu tượng của khiêm cung. Người xuất gia đi không có đánh đằng xa, hai tay đi không có ngoe ngoẩy, không có chống nạnh. Không, mà hễ mà mình vừa chống nạnh lên cái nhớ trực, trời mình tu mà cái để tay xuống. Quý vị thấy như vậy, cứ tập làm sao cho mình thuần thục, đến lúc nào mà hễ mình mặc cáo tràng vô là hai tay mình cung thủ vậy. Cho quý vị thấy ngài A Nan, nếu mà ta tạc tượng Đức Thích Ca ngồi giữa, ngài A Nan với ngài Ca Diếp đứng hai bên hầu Phật, thì cái tượng ngài Ca Diếp da nhăn tượng già, nhưng mà cái tay của ngài Ca Diếp chấp lại, tượng trưng cho cung kính. Rồi ngài A Nan là thị giả mà, hai tay cung thủ chuẩn bị lắng nghe, lúc nào cũng tuân theo lời dạy của bậc thầy. Cho nên ta tạc tượng ngài A Nan và ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp đứng chắp tay, ngài A Nan đứng cung thủ. Và quý vị thấy quý thầy một khi mà đắp y lên rồi thì cánh tay của thầy lúc nào cũng để ngay cái ngực, bởi vì cái giạc y đó nó nằm ngay đây, cho nên phải để cánh tay ngay đây và đi lúc nào hai tay cũng ở trước ngực cung thủ. Cho người xuất gia, người một người Phật tử mà đi chùa mà tu á, là bốn oai nghi nè: đi, đứng, ngồi, nằm. Đi thì phải đi làm sao? Đi như con phụng, gọi là hành như phụng. Ngồi là ngồi cho vững, gọi là tọa như chung. Chung là cái chuông á. Ngồi vững như chuông, hành như phụng, tọa như chung. Thể đứng là phải đứng thẳng, gọi là trụ như tùng. Còn nằm á thì phải nằm nghiêng, nằm có gọi là gì? Ngọa như cung, cong cong như cái cung vậy. Hành như phụng, tọa như chung, trụ như tùng, ngọa như cung. Hành trụ tọa ngọa, đi đứng ngồi nằm. Một khi mình mặc cái áo tràng vô rồi, không có nói lời thô, không có mắng xả người khác, dù người khác lỡ có lầm lỗi cũng không dùng lời thô. Bởi vì cái áo tràng nó tự nó nhắc nhở mình trong cái phương diện thúc liễm. Cho nên Đức Phật biết cái căn bệnh của chúng sanh, mà Đức Phật cống hiến cho mình những cái pháp môn. Mà một trong những pháp môn mà thúc liễm đó là chúng ta thọ giới. Thọ giới, mà bây giờ mình thọ giới này mà suốt đời thọ không nổi, thôi bây giờ cho mình 24 giờ. Cứ tháng ngày vậy, một năm mà ráng đi được 12 lần là mình tu được 12 khóa. Rồi ai giỏi nữa đó, ở nhà tự thọ bát quan trai cũng được, bởi vì Phật có cho phép. Tự ở nhà mình thì cái khi nghi thức, thí dụ như có thầy á, hôm nay như có một vị có thầy truyền giới, thì thầy sẽ hỏi mình: như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sanh, quý vị một ngày một đêm không sát hại chúng sanh có thể giữ được không? Mình nói mô Phật giữ được, tức là thầy truyền cái giới cho mình tiếp nhận cái giới đó. Nhưng bây giờ lỡ không có thầy thì sao? Mình đối trước Phật, mình quỳ, mình tụng Bát Nhã, tụng Đại Bi rồi xong xuôi hết rồi, cái mình quỳ xuống mình đọc cái lời sám hối: đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao nghiệp chướng bởi vô thủy tham sân si. Xong hết rồi cái thì mình nguyện: như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sanh, con hôm nay tự phát nguyện một ngày một đêm không sát hại chúng sanh. Lại xuống lại: như chư Phật suốt đời không gian tham trộm cắp, con nay tự phát nguyện một ngày một đêm không gian tham trộm cắp. Mình sau khi mình giữ tám giới rồi, mình tự mình chia một ngày của mình ra, 9 giờ lại sám hối thọ giới, 10 giờ trì kinh, 11 giờ ăn cơm, 12 giờ nghỉ ngơi một chút, 12 giờ rưỡi mở ban giảng lên nghe. Ngày hôm đó tắt phone hết, không tiếp xúc với ai, giữ một ngày một đêm đó cho yên tĩnh. Sau một ngày rồi sáng ngày hôm mai: đệ tử con pháp danh Nguyễn Thị Bưởi, pháp danh là Diệu Roi, là Bưởi Năm Roi đúng không? Tự phát nguyện bát quan trai giới một ngày một đêm đã hoàn mãn, giờ đây đối trước chư Phật con chí thành cầu xin được xả giới. Nguyện đem công đức tu tập này hồi hướng cho con và chúng sanh đầy đủ duyên lành, kết duyên đời đời với Tam Bảo. Mình tu, mình phát nguyện một ngày rồi thì sáng sau, hai tuần lễ sau mình có điều kiện mình tu nữa. Cho quý vị nào mà ở nhà một mình á, đừng có buồn, ở một mình là càng có cơ hội tu nhiều nữa. Rồi bây giờ nếu như mình á, mà có cái duyên lành mình đi vô chùa mình tu tập được thì tốt lắm. Tại vì nó có cái cơ hội nó cắt mấy cái duyên. Mình ở nhà chứ mình nhó gì mình cũng phải làm. Đi vô đang niệm Phật á, mỗi chân quá đứng dậy lần chuỗi cái đi ngang cái, thấy nó để cái tô không đúng, cái vừa tay thì lần chuỗi mà tay sửa cái tô. Mở cái tủ định cất cái chén cái thầy ra thấy đống dĩa nó úp không đúng. Cái lạng lát cái mình làm hồi cái thì cái thời khóa tu của mình đó, nó bị mình lôi. Nó lôi mình đi. Cho nên ở nhà khó tu là bởi vì nhiều cái cảnh mình tiếp xúc. Rồi chưa nói là con nó về nó ăn cơm nó ăn không đúng á, cái mình đứng sau lưng mình nói mẹ có nấu rồi sao con không ăn, mà nó đem ra nó ăn mà nó ăn không đúng cái nó tức ghê vậy đó. Còn có một chén tương kêu nó biểu trang vô nó ăn không đúng, cái là mặt đầu mình ngồi mình phải nói. Cho nên ở nhà đó, cái trường hợp mình tu ở nhà được, nhưng mà cái mình phải cố gắng lắm thì mình mới thuốc liễm được. Còn mình vô chùa đại chúng tu giống như một cái dòng sông vậy đó, ai tu giờ nào cái mình đi theo cái giờ đó cho nó có cái lực. Cho nên mình quy y tăng á, không phải chỉ có cái nghĩa là mình quy y với một vị thầy, mà mình quy y vào một đoàn thể, trong đó có những vị xuất gia, đoàn thể của những người xuất gia. Và đồng thời bên cạnh đoàn thể các chư vị xuất gia, chúng ta có đoàn thể những người đồng tu đồng học với mình. Cho nên quy y tăng là nương tựa vào đoàn thể, trước hết là chư vị xuất gia, bởi những vị đó đã cắt bỏ những cái phiền muộn căn bản của đời người để có nhiều thời gian tu tập và đem giáo pháp của Phật truyền đạt lại cho mình. Nhiều khi á, Phật thì cách mình quá xa, lời dạy của Phật thì sâu thẳm, cho nên mình phải nhờ tăng mà giải quyết. Nhờ tăng có nghiên cứu có học, cho nên tăng giải lại cho mình, cho tăng làm cho mình hiểu Phật nhiều hơn, hiểu giáo pháp nhiều hơn. Như vậy quy y Phật là quy y bậc thầy, quy y pháp là quy y lời dạy của Phật, nương tựa lời dạy của Phật. Và tăng tức là những người sống cuộc đời tỉnh thức và học hỏi cái giáo pháp và đem cái giáo pháp đó gần gũi tới cho mình. Cho nên quý vị thấy đâu có khó đâu. Phật tử tại gia cũng giữ năm giới rồi: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu, hút thuốc. Năm giới căn bản rồi, giờ mình chỉ thêm có ba giới nữa thôi, là giới không đeo trang sức, giới không đờn ca sướng hát, giới không gọi là ăn phi thời. Tại sao mình không có đeo vàng vòng? Tại lỡ mình đem vô đây mình bị mất thì mình nghi ngờ. Mình mới vừa ngồi cái chỗ đó mình không biết có phải là mình mất cái chỗ đó không, nhiều khi mất đâu trước đó rồi mình không hay. Nhưng mình chỉ nhớ nhất là tôi ngồi gần chỗ đó, tôi nghĩ tôi rớt. Mà bây giờ hỏi cái người kế bên thì không dám hỏi. Hỏi kế bên ta giận sao? Tôi nói chị nghĩ sao mà chị hỏi tôi, ta buồn. Mà không hỏi thì phiền muộn ở trong lòng, rồi cứ đi vòng vòng đi kiếm. Ta gặp mình ta hỏi kiếm gì vậy? Dạ không có sao, tôi đi vòng vòng tôi kiếm đồ. Mà thiệt sự đang đi kiếm cái hạt đó đó. Mà nếu như mà mình mất hẳn luôn rồi thì mình tiếc vô cùng. Cho nên đối với Phật, ngày hôm đó đã tu rồi thì chúng ta cất mấy cái đó lại. Ở bên chùa Pháp Hòa thì mỗi năm có cái khóa tu 10 ngày gọi là xuất gia gieo duyên. Tu 10 ngày, tuy quý vị đó không cạo đầu, tùy hỷ, ai muốn thì xuống tóc hẳn, còn không thì nhá kéo tượng trưng. Nhưng mà những hình thức đó nó chỉ mới là hình thức thôi, và chúng ta phải làm sao để 10 ngày hôm đó nó thật sự là một ngày, 10 ngày mà chúng ta xuất gia thật sự. Cái người xuất gia là cái người sống cái cuộc đời thanh tịnh đạm bạc, đi vô chùa tu, gọi là nguyện làm cái người xuất gia gieo duyên. Chữ tu là chánh, nhưng mà rốt cuộc tu hồi tu là phụ, vô trong này mấy kia nó thành chánh. Trời ơi, chùa này cho ăn dở quá, chùa kia ăn ngon. Vậy thì mình tu đâu phải cái tu là chính. Tu hồi là mình biết cái tu là cái mình nói. Cũng giống như hôm nay quý vị nói con ở nhà con lo giùm cho mẹ công việc nha, lo giùm việc này cho ba nha, ba đi chùa ba tu. Lúc nào mình cũng để chữ tu lên trên đó, nhưng mà vô tới đây rồi hồi cái chữ tu nằm dưới mấy cái khác làm chánh. Cái chuyện hơn thua thị phi qua lại thế này thế kia, nó là cái chánh. Cho nên rồi nguyên một ngày mình tu về hỏi, đừng có chọc nghe, tôi tu về tôi mệt mỏi, tôi bực bội lắm mà. Nhưng mà rốt cuộc người ta tu người ta an lạc, mà sao mình về nhà mình tu mình trả lời gì ngộ vậy? Quý vị thấy là tại vì mình không có thấy được, không có thấy được. Cho nên ngày xưa Đức Phật có nói cái người tu mình giống như trứng cá bông xoài vậy đó. Bông xoài nó nở rất nhiều nhưng mà đậu là thành cái trái xoài không mấy trái đó. Trứng cá thì cả chung vậy đó, nhưng mà thật sự nó nở ra thành con cá không có mấy cái hết. Người Đức Phật nói trong kinh, trong kinh Đại Bát Niết Bàn, người tu nhiều giống như trứng cá bông xoài. Và bây giờ đó, mình phải tự nhắc nhở mình, mình cũng là đi chùa lâu rồi đó. Nội cái chuyện mà chúng ta thắng được những cái bình thường của mình, chẳng hạn như là ăn uống nè, chỗ ở chỗ ngồi nè, vệ sinh cá nhân nè, giờ giấc ngủ nghỉ nè, mấy cái đó coi vậy chứ không có khéo là mình bị nó lâu, mà mình đôi khi mình còn phiền muộn bởi những cái đó. Cho nên ngày hôm nay mình vô mình tu á, là mình tự mình muốn làm một người xuất gia. Lúc nào cũng nhắc mình đang tập sự là người xuất gia. Mà người xuất gia thì chúng ta phải tập chấp nhận có những cái hoàn cảnh nó không có được. Gọi là gì? Gọi là không có được thoải mái như là cái đời sống bình thường của mình. Ngày hôm qua Pháp Hòa đáp chuyến bay xuống đây chiều, thì có một gia đình Phật tử mời đến để thăm. Mà những vị này Pháp Hòa cũng quen nhiều năm về trước. Thì Pháp Hòa nghĩ rằng chỉ đến thăm gia đình thôi, thì không ngờ đến thì Pháp Hòa thấy các em trẻ đông quá. Và khi thấy giới trẻ nó đông là Pháp Hòa vui rồi. Thế thì Pháp Hòa mới thấy mấy em nó là những đứa có học, những đứa là dược sĩ, kỹ sư, những đứa học giỏi hết á. Mà nó chịu, nó ngồi, nó tìm hiểu, nó hỏi han Phật Pháp. Thì tự nhiên những cái mệt nhọc gì của mình trong suốt cái chuyến bay cũng như là một ngày trước đó nó quên hẳn đi. Mà Pháp Hòa ngồi gần 2 giờ đồng hồ để chia sẻ với mấy em về Phật Pháp bằng tiếng Anh, để cho các em được hiểu. Thì khi mà mình thấy được những cái niềm vui, những cái hiểu biết của các em được mở ra bằng cái ngôn ngữ của các em, thì mình tự nhiên mình quên hết cái mệt. Thì cuối cùng Pháp Hòa mới nói, ra xe Pháp Hòa mới nói với hai em Phật tử, khi mình làm một cái gì dù có cực nhọc ở thân thể mình một chút, nhưng mà mình thấy được cái niềm vui của người khác thì tự nhiên nó nuôi dưỡng mình rất nhiều. Và Đạo Phật gọi cái đó là gì? Cái đó gọi là niềm vui phụng sự. Cho nên mình mới có một Bồ Tát tên là Đại Hạnh Phổ Hiền. Đại hạnh là cái hạnh, cái hành động rất lớn. Hành động lớn này nó từ cái tấm lòng, cho nên nó rộng ra gọi là phổ. Phổ Hiền là một người phát nguyện lớn để đưa cái tâm mình đi đến hành động, và việc làm này phổ rộng ra. Cho nên mỗi tại sao mà cái thời tụng Hồng Danh Bảo Sám, tụng xong rồi niệm Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Bởi vì những cái lời văn trong Hồng Danh Bảo Sám là những cái lời văn nguyện lớn không à. Và những cái lời văn đó là nương vào 10 cái hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền mà viết ra, viết rộng cái văn đó ra. Nếu con đã từng bố thí dù chỉ một vài hạt cơm, nếu con đã từng niệm Phật dù chỉ một vài câu, nếu con đã từng cúng dường trai tăng dù chỉ một buổi, nếu con đã từng xuất gia dù chỉ một ngày, nếu con đã từng tu tịnh giới dù chỉ một vài ngày, nói chung tất cả những gì con làm được thiện lành, con xin gom hết tất cả lại trở thành một tràng hoa ngát hương. Đại hạnh Phổ Hiền trong cái kinh, trong cái bài tụng mà Hồng Danh Bảo Sắc. Bây giờ đại chúng làm sao mà mình ngồi mình tĩnh là quý vị thấy là quý vị đang kết một tràng hoa. Phá vào ví dụ, ngày hôm nay mình đi chùa, mình tụng đường thời kinh. Có thể xưa nay chưa bao giờ mình tụng kinh, ngồi tụng thời kinh, chưa bao giờ ăn chay. Nhưng mà bữa nay sao tôi vô chùa tôi ăn được ngày đó. Tôi chưa bao giờ tôi biết niệm Phật, mà bữa nay tại đi cái đám tang đó cho nên tôi phải nhập vô tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật được 3 câu. Cho quý vị biết không, thí dụ như bây giờ mình để cái hình Phật đó, người ta đi ngang mà người ta hỏi cái này là gì vậy, mình cái hình đó rõ ràng là hình Phật, thì buộc lòng cái chú đó chú phải nói đây là ông Phật, chứ ông không thể nói ông khác được. Thì ông đó chưa bao giờ miệng ông nói chữ Phật, nhưng mà nhờ cái hình Phật mình đó, ông phải nói Phật. Ông chưa bao giờ ông biết chắp tay nha, mà tự nhiên bữa đó ông đi vô cái đám tang cái ông thắp cây nhang cho bạn ông, mà ông chắp tay ông xá được bà xá. Cho nên đó, tất cả nhất nhất đó đều là gieo duyên hết. Thì quý vị thấy Phật giáo dạy cho chúng ta gieo duyên làm sao, cái gì mà chúng ta thấy chúng ta làm được thì chúng ta liền gieo, mà duyên lành mà không dám gieo cái ác. Trời ơi, tôi cũng bực nó lắm chứ, nhưng mà giờ tôi thấy nó tội quá thôi, tôi cũng khuyên nó một vài câu. Tự nhiên cái lòng từ của mình đó, bình thường mình ghét cái người đó lắm, nhưng mà hôm nay thấy cái người đó khổ mình không nỡ nói nặng thêm, thôi mình an ủi. Đó, quý vị thấy cái tâm lành của mình nó khải phát khi có một chúng sanh khổ. Cho nên từ đó là mình mới thấy những cái đó là những cái gieo duyên với chúng sanh. Có những vị á, tại sao mà người ta chúng sanh gặp cái chúng sanh cảm mến, và có những vị gặp mà chúng sanh thấy không có cảm mến, thì mình hiểu liền cái vị đó đời trước đã từng gieo duyên lành với chúng sanh, với mọi người. Cho nên đời này á, thí dụ ai cần cái gì mình giúp đỡ mà trong khả năng mình giúp được giúp đi, tại vì cái đó là cơ hội để mình gieo duyên lành với mọi người, với chúng sanh. Chúng ta gọi là kết cái thiện duyên. Còn nếu mà mình từ chối riết thì mình lại phủi cái cơ hội với chúng sanh. Có một cái câu chuyện là có cái anh đó đó, ảnh ước nguyện ba điều: làm sao để tôi được mọi người thương mến, làm sao tôi có thể trở thành một người nổi tiếng, làm sao tôi có thể có nhiều tiền. Ba ước nguyện nha: có tiền để sống, nổi tiếng và được người thương. Mình muốn không? Cái này căn bản quá mà, ai cũng muốn hết. Thì có một hôm nọ, anh đang trên đường đi, thì có một cái bà đó, bà say sẩm, bà sắp sửa té. Thì anh mới nghĩ, tôi mà lại đỡ cái bà này nữa đó, cái là bà bệnh thiệt, cái tôi phải đưa bà đi nhà bệnh viện, nhà thương gì đây, cái là tôi mất cái cơ hội, tôi vô tôi xin việc. Thôi kệ bà đi, không mình lo, cũng người khác lo. Ảnh đi vô trong đó, ảnh xin việc. Rồi lát nữa anh gặp một cái người khác, thì cái người khác đang ở trong một cái đám đông làm gì đó, anh đứng anh cũng coi rất là hăng hái. Thì có một cái người đàn ông đến vỗ vai của anh: anh có thích cái này không? Thì ông nói cái ông này vô duyên, tự nhiên lại hỏi tôi mà đứng trả lời thì ông mất công tôi lắm, thôi đi chỗ khác. Một lát sau ảnh đi tới một cái người khác, thì cái người khác đang bị buồn khổ, rất là cần một sự an ủi. Thì anh ấy, mấy cái người này tối ngày cứ than phiền hoài, mình mà an ủi họ rồi mai mốt tới phiên mình ai an ủi, mà tự nhiên ở đâu đi rước mấy cái phiền muộn của người khác vô trong người mình, thôi khỏi. Thì quý vị thấy ảnh từ chối ba cái trường hợp. Thì một lát sau ảnh mới tới, ảnh cầu nguyện là xin cho con được nổi tiếng, có tiền của và được người thương. Thì cái vị đó mới trả lời: con đã bỏ đi ba cơ hội mà đáng lý con đã đầy đủ. Hồi nãy cái bà mà xây sẵn đó, bà đó là chủ cái hãng mà con đang vô xin việc á. Nếu mà hồi nãy mà con, cái cơ hội đó đến với con mà nãy con đỡ bà đó là con kết thân được với bà chủ rồi. Cho nên con muốn có việc làm, có tiền của, mà nhiều khi tiền của nó đến mà con không biết. Rồi con biết hồi nãy trong đám đông, cái người mà người ta chú ý, rồi sau đó rồi mọi người giải tán, thì người đó thấy con còn đứng lại và hỏi con rằng: anh có muốn làm việc này không? Đó là ai biết không? Là một người đang rất nổi tiếng trong xã hội. Mà nếu mà con quen được người đó thì con cũng sẽ được người đó giúp đỡ cho con cũng cùng nổi tiếng. Và con biết không, cái cô đau khổ đó cổ cần con, mà con nói là con được người ta, muốn được người ta thương, mà trước hết con không biết thương ai thì lấy gì người ta thương con. Cho nên con cầu cho con được nổi tiếng, có tiền và được người thương, mà cái đó nó tới nó gõ cửa mà con cũng không biết. Quý vị hiểu được câu chuyện không? Bà muốn nói vậy đó. Cho nên nhiều khi trong cuộc sống đó, có những cái mình không có cầu gì hết đó. Mình cứ làm đi rồi tự động cái gì nó tới. Khi cái phước nó đủ rồi thì cái nghiệp nó hết. Hay nói cách khác, khi nghiệp hết thì phước sanh, khi phước hết thì nghiệp tới. Tại sao mà người kia họ cứ thuận buồm xuôi gió, còn mình đụng đau khổ đó? Là vì mình thiếu phước. Mà mình thiếu phước thì nghiệp nó sanh. Cũng giống như Pháp Hòa nói, tại sao cái anh này anh ăn cái gì anh cũng bình thường, anh ăn anh khỏe, tại cơ thể anh khỏe. Còn mình cử tới cử lui mà đau bệnh tối ngày, tại vì cơ thể mình nó không khỏe. Cũng như thế, một cơ thể khỏe tức là có phước. Mà có phước rồi thì sao? Không có gì nó tác động được hết. Cho bây giờ mình á, có phước nghe Phật Pháp, mình được phước đó là phước nghe Phật Pháp. Nhưng mà cái phước thứ hai là mình phải để ý là mình có cơ hội để ứng dụng Phật Pháp đó không? Tại sao người ta mắng mình mà mình lại thấy là trời ơi tôi khổ quá, tôi muốn tu mà người đó không để tôi yên? Sao mình không nghĩ rằng mình đang được cái phước là người ta cho mình cơ hội để ứng dụng Phật Pháp? Ta mới nói nặng mình câu đó là cơ hội, là cái phước để mình ứng dụng Phật Pháp, chứ đâu phải là đau khổ. Cho nên nhà Phật dạy cho chúng ta quán để làm gì? Quán là gì? Quán tức là chúng ta định cái tâm mình lại, nhìn cho sâu từng vấn đề để chúng ta đưa lên cái ý tưởng tích cực. Trời ơi tôi tu mà nó không để tôi yên, nó gặp tôi ở đâu là nói móc tôi đó. Bây giờ mình có nghe Phật dạy không? Quán ác ngôn thị công đức. Mình phải quán cái lời mắng mỏ ác ngôn của mình đã trở thành ra công đức. Đó là lời của Quyền Giác Thiền Sư nói trong cái tác phẩm Chứng Đạo Ca của Ngài. Nếu Đức Phật ngày xưa cũng đã từng là tu cái hạnh nhẫn nhục, cho nên mới thành tựu được đạo quả. Anh tụng kinh Pháp Hoa chưa? Một ông vua mà bỏ cả ngai vàng điện ngọc đánh trống để nói rằng ai có pháp môn dạy cho tôi xin làm trâu bò, làm người ở cho người đó, lấy lưng làm cái ghế cho người đó ngồi, miễn người đó có thể dạy cho tôi được đạo lý. Quý vị có nhớ cái phẩm kinh đó trong kinh Pháp Hoa không? Và người đi bỏ tất cả để cầu cái đó là ai? Tức là Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Và cái người mà đã thử lòng của ông vua đó là ai? Đó là Đề Bà Đạt Đa. Vậy thì Đề Bà Đạt Đa, người đời này là người thử thách Đức Phật, ngay cả khi trở thành đệ tử của Phật rồi mà vẫn tiếp tục thử thách Ngài. Cho nên ở trong cuộc đời của chúng ta, mình tu á là phải có thử thách. Trời ơi sao tôi thấy tôi thiếu phước quá? Không phải, anh có nhiều phước lắm để anh ứng dụng. anh có phước, anh nghe Phật pháp rồi, anh nghe thầy đó giảng chưa? Trời ơi, thầy đó hỏi nhà tôi nguyên tủ băng luôn á. Hỏi nghe hòa thượng đó chưa? Tôi qua tủ, nhà tôi là 5-7 tủ của các pháp sư nổi tiếng không. Có phước, có được băng giảng, nghe được lời giảng, thậm chí có phước, có tiền mua tủ cất pháp thoại luôn nữa. Nhưng mà mình có cái phước để ứng dụng cái lời giảng đó không? Cái lời dạy đó không? Mà bây giờ người ta đến, người ta nói mình cái gì đó là người ta giúp cho mình, để mình có cơ hội dụng cái phước mà mình nghe pháp. Cũng giống như Pháp Hòa nói á, mình có cái phước á, mà mình không biết dụng phước là mất phước. Mình có cái phước, có cái thân khỏe, nhưng mà không biết dụng cái thân này cho đúng thì có phải là mình làm mất cái phước của mình không? Thay vì mình có một bàn tay để chấp xá, mình có một ngón tay để chỉ dẫn cho người ta, thay vì mình dùng ngón tay chỉ dẫn thì mình lại dùng ngón tay để chỉ trích. Thay vì mình có một bàn tay để mình chấp, mình xá người ta, thì mình dùng cái bàn tay mình tạo nghiệp. Cho nên lúc mình làm sa di có một bài kệ rửa tay rất hay: dĩ thủy quán trưởng, đương nguyện chúng sanh, đắc thanh tịnh thủ, thọ trì Phật pháp. Cái bài đó mình dịch như thế này: lấy nước để rửa tay gọi là dĩ thủy quán trưởng, trưởng là bàn tay của mình đó. Cầu cho chúng sanh đắc thanh tịnh thủ, tức là có được bàn tay trong sạch. Để làm gì? Để tiếp nhận và phụng hành những giáo pháp. Và bài đó bây giờ đã dịch ra tiếng Việt như thế này: lấy nước để rửa tay, hay là múc nước để rửa tay, xin nguyện cho mọi người có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này. Mình nghe tiếng Việt rất rõ ràng và rất hay. Ai cũng có một bàn tay và một khối óc, mà nếu chúng ta biết dụng khối óc và bàn tay này đúng thì khối óc bàn tay này làm ra muôn ngàn công đức. Còn nếu mình cũng có một khối óc, có một bàn tay mà mình không biết ứng dụng thì mình mất hết cái công đức. Cho nên Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho một con người thông minh. Nhưng mà nếu thông minh này mà không có người kèm ảnh á, thì cái thông minh này chết người. Cho nên Quan Âm Bồ Tát phải cho cái dòng kim cô để chặn lên đầu anh. Tượng trưng cho một người thông minh thì phải có cái thúc liễm. Quý vị hiểu ý như vậy. Còn cái anh kia tướng ảnh là con heo, mà con heo là tượng trưng cho tham đắm. Tham gì? Tham ăn, tham ngủ, tham tiền, tham sắc, tham danh. Bây giờ cái anh này á, ảnh tự ảnh bị năm cái thứ tham muốn nó lôi kéo. Bây giờ muốn dứt hay là điều chỉnh cái tham này phải làm gì đây? Phải cho ảnh tu tám giới, bát quan trai mà hôm nay mình thọ đó. Cho nên ảnh có cái biệt hiệu là bát giới. Bát giới tức là phải tu tám giới. Tu không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không tà, không nói dối, không uống rượu, không đeo trang sức, không có nằm giường ngồi rộng lớn tốt đẹp, đờn ca sướng hát, không có ăn tùm lum tà la. Lấy tám cái giới này để trị năm cái bệnh ở nơi anh là tham tiền, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ. Cho nên ảnh có biệt hiệu bát giới. Cho nên nếu quý vị thấy trong cái đoàn hành trình đi thỉnh kinh á, anh nào cũng có tật hết á. Cái anh Tôn Ngộ Không thì nóng nảy, anh bát giới thì ham tham, anh Sa Tăng thì sao, ai nói gì cũng được. Cho nên suốt đoạn đường đi thỉnh kinh á, Sa Tăng ít nói nhất trong đoàn. Cho nên anh nào đóng cái vai đó khỏe lắm, ít nói lắm. Bởi vì cái đó là tượng trưng cho cái gì? Đó là tượng trưng cho si mê. Mà quý vị thấy ngộ không là sân, bát giới là tham, ngộ tịnh là si. Mà tham sân si đó nó đều là đệ tử của mình hết, phải không? Cho nên nó là đệ tử của Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang. Pháp Sư Huyền Trang là tượng trưng cho một con người bình thường giống mình nè. Tà không biết mà chánh không hay. Gặp ai cũng thương mà thương bậy thương bạ, không mà không thương nào đúng hết. Quý vị hiểu ý vậy? Mà đừng quên nha, ở nơi một con người bình thường có tấm lòng tốt đó vẫn có tham, có sân và có si. Mà bây giờ ổng đi tu rồi thì đệ tử ổng phải đi tu, tu theo. Nhưng mà vô trong đó nó quậy dữ lắm. Đây nè, mình hôm nay mình vô chùa nó đi theo mình không? Tham sân si có đi theo mình vô đây tu không? Có. Mà nó vô đây nó tu rồi là hễ nó chòi lên niệm chú Kim Cô cho nó ngồi xuống nghe không? Cái anh nóng nảy đó, nó ganh sân mà nó vừa khởi lên niệm thần chú Kim Cô cho nó nhức đầu nó ngồi yên chỗ. Quý hiểu ý như vậy đó. Cho nên tham sân si là đệ tử của mình, nó nằm ở nơi con người Huyền Trang. Cho nên ba cái người đó làm đệ tử Huyền Trang. Mà rồi ngài Huyền Trang muốn đi thỉnh kinh là một cái ý hướng cao thượng, muốn đưa mình tới cái chỗ cao đẹp, cho nên gọi là đi Tây Phương thỉnh kinh. Hôm nay mình ngồi ở đây có phải là đi Tây Phương thỉnh kinh không? Đúng vậy đó. Mình muốn có cái tấm lòng muốn đưa thân tâm mình trở về cái chỗ cao đẹp. Mà muốn đưa nó đi á thì phải đem ba cái đứa mà nó quậy nhất á, đi hay không, tới hay không, tu được hay không là do ba đứa nó thôi, chứ không ai hết á. Cho quý vị mới thấy Đức Phật mới nói là sao. Hồi nãy quý Pháp Hoàng nghe thỉnh mỏ nè, cốc cốc cốc, ba tiếng mỏ đầu tiên đó là con người của mình là có tham, có sân, có si. Cho nên bây giờ phải lấy ba cái đối trị, ba tiếng chuông. Bon bon bon là gì? Giới định tuệ. Hiểu ý không? Bây giờ mà trong khi mà tu á là phải rì rà mà chuyển nó nghe. Bon cốc, bon cốc, bon cốc, tu thân, tu miệng, tu ý. Cho nên Phật dạy mình đó, người nào bệnh gì thì có thuốc đó trị. Sân thì phải quán từ bi, si thì phải tu trí tuệ, tham thì phải tu bố thí. Bệnh nào thì có thuốc đó. Mà mình hạnh phúc quá trời, mình được làm đệ tử của ông dược sĩ biết chế thuốc là Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. Ngài ngồi, ngài tu, ngài thành tựu, rồi ngài chế thuốc cho mình. Bây giờ ngài chỉ quảng cáo thuốc cho mình, mà mình một tủ thuốc vậy đó, mà bệnh hoài không hết. Ở trong phòng Pháp Hòa là thuốc gì cũng có hết, mà không ngày nào nghe Pháp Hòa khỏe hết. Thế là miếng uống thuốc. Thì thưa đại chúng, là chúng ta cũng như thế. Mình gọi Phật là Pháp Vương, nhớ không? Ông vua Pháp. Mà ông vua này ổng có cái phương pháp ổng ứng dụng cho tất cả, cho nên gọi là Pháp Vương. Còn mình gọi Đức Phật là Vô Thượng Y Vương, là ông vua có thuốc, ông thầy thuốc mà không ông thầy nào hơn được. Nhưng mà rốt cuộc ba mình thì giàu quá, giỏi quá, mình làm gì? Cùng tử. Trong Kinh Pháp Hoa nói mình là người cung tử, tối ngày đi ăn xin. Ai cho tôi tình yêu? Mình là cung tử đi xin, nhưng mình không biết là mình có cái đó. Cho nên á, ngộ không á, một khi mà cái trí tuệ đó mà nó sáng suốt á, cho nên nó mới ngộ ra tất cả không. Nó ngộ tất cả các pháp là không. Phải vận dụng cái trí quán chiếu để thấy tất cả là không. Mà đã là không thì ai sanh? Cho nên ngộ không không có cha mẹ. Ngộ không nở ra từ một hòn đá tích tụ nhiều năm. Cũng như thế, trí tuệ của mình đó, không ai sanh hết, mà do sự tu tập và kinh nghiệm của mình mà trí tuệ phát sinh. gọi là hấp thụ mà không có cha mẹ. Và cái đó gọi là gì? Vô sư trí. Còn cái trí tuệ mà do thầy mà truyền cho mình là hữu sư trí. Nhưng mình phải mượn cái hữu sư trí đó, giống như Ngộ Không mà lội qua bên sông cầu ngài Tổ Tu Bồ Đề truyền pháp. Đến khi mà Tổ truyền cho ảnh xong rồi, trước khi mà ảnh rời khỏi Tổ, Tổ dặn sao? Người đi ra ngoài chớ có nói cho ai biết người là đệ tử của ta. Tại sao ngài dặn như vậy? Bởi vì đã nói cái không thì đâu có thầy. Mà vô sư trí thì làm gì có thầy. Cho nên Đức Phật là đấng vô sư trí. Không phải đâu, cái đó chuông báo giờ ăn cơm. Nó có cái bài đó: dân dân nghe chuông báo giờ ăn cơm. Tôi bước đi từng bước nhẹ nhàng trên đường đất hiền lành, vào xếp hàng lòng nghe đói run, tôi mới buông một dĩa đầy dân. Có người sẽ giơ tay nói: ủa thầy mới dặn không được hát mà. Em đâu có hát, em ca mà. Tại vì em là đệ tử Phật Thích Ca. Thôi, kính thưa đại chúng, theo như chương trình thì chúng ta sẽ có giờ ăn cơm trưa, và sau đó chúng ta sẽ nghỉ trưa, và lúc 1 giờ thì chúng ta đi kinh hành niệm Phật, 1 giờ rưỡi chỉ tịnh. Thì chúng ta theo cái lịch trình sinh hoạt như vậy để cho nó nhịp nhàng. Và 3 giờ chúng ta sẽ trở lại với cái phần sinh hoạt Phật Pháp đó. Thì để cho cái buổi sinh hoạt nó vui và linh động thì đại chúng ai có câu hỏi, có những cái thắc mắc liên quan đến sự tu tập của mình thì xin quý vị hoan hỷ viết ra vào tờ giấy, sau đó rồi quý vị để trên bàn đây, lát trưa Pháp Hòa sẽ nương theo những cái câu đó rồi chia sẻ với quý vị. Thì chúc đại chúng một buổi trưa ăn cơm an lạc. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.